Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, phản kích năm. Thủ trưởng, Diệp Thần đem người Nhật Bản đánh, Lưu Binh đứng tại Trần Thiết Ưng bên người. Đem toàn bộ sự tình đi qua nói một lần. Trần Thiết Ưng nghe lấy một hồi trao mày, một hồi cười ha ha, sau cùng vỗ đùi cười to nói đến. Tốt, tốt, tốt, thì mẹ hắn cần phải dạng này. Nói xong, hắn lại nhìn lấy Trần Thiết Ưng tiếp tục nói. Thế nào, để ngươi đem Liệp Thương bọn họ đưa ra ngoài, sao không có hối hận? Lưu Bình nghe được Trần Thiết Ưng nói như vậy, trên mặt tránh qua vẻ lúng túng. Lúc trước thủ trưởng để hắn đem dưới tay đưa cho Diệp Thần bảo hộ hắn thời điểm. Nội tâm hoặc nhiều hoặc ít là có như vậy một chút không muốn. Dù sao mỗi người đều là mình huấn đi ra tinh anh. Muốn nói không có cảm tình là giả. Chẳng qua hiện nay ra, Liệp Thương bọn họ tại Diệp Thần bên người. Cần phải rất thoải mái. Làm Lưu Binh nghe nói chuyện này về sau, hắn nội tâm đều có như vậy một tia nghĩ đến Diệp Thần bên người. Không hối hận. Tiểu tử này tính cách ta cũng rất ưa thích. Có cơ hội lời nói, ta muốn theo hắn uống hai chén. Lưu Bình thật sự nói đến. Trần Thiết Ưng phất phất tay. Khoan hãy nói. Tiểu gia hỏa này ủ ra đến tử uống ngon thật. Nói xong, tiếp tục hỏi. Long gia bên kia thế nào? Long gia hiện tại tạm thời không có cái gì động tĩnh. Bất quá xem ra cũng là rất gấp. Trần Thiết Ưng gật gật đầu, suy tư sau khi, cho tiểu tử này trợ trợ uy đi. Lưu Binh gật đầu, đúng, ta cái này an bài. Ngay tại Diệp Thần còn tại hừng hực khi thế tiến hành đấu thầu thời điểm. Long gia sản nghiệp lọt vào thế lực không rõ chèn ép. Toàn bộ một buổi xế chiều, Long gia sản nghiệp bị ban ngành liên quan niêm phong hơn 10 nhà. Mà lại tuôn ra đến bao che hàng giả thương gia tiến hành tự mình giao dịch. Đối phương xuất thủ vô cùng cấp tốc. Đợi đến Long gia kịp phản ứng thời điểm. Trung tâm mua sắm, công xưởng, công ty đã bị niêm phong. Đồng thời báo cáo tối cao bộ môn. Dạng này đột biến. Để Long Khê Thành có chút sờ không tới đầu não. Mặc dù mình không phải hoa hạ người lãnh đạo tối cao. Thế nhưng là tốt xấu cũng sắp xếp phía trên 20 vị trí đầu. Lại có người xuống tay với chính mình. Đối phương chỉ là nhắm vào mình sản nghiệp tiến hành công kích. Khác phương diện cũng không có một chút manh mối. Thế mà, Diệp Thần bên này, bởi vì đối trước đó đưa cho Australia đại biểu một khỏa dưỡng nhan đan. Bây giờ bọn họ cho ra ưu đãi lớn nhất. Bọn họ xách đi ra đem cung cấp một khối đất đai trực tiếp chia cho Diệp Thần danh nghĩa. Đồng thời trung thân miễn thu thuế phí. Công ty cao ốc sẽ có Australia bỏ vốn kiến thiết. Nói trắng ra một chút. Đây quả thực là đem Diệp Thần mời đi qua làm đại gia hầu hạ tiết tấu. Chúng nhiều đại biểu đoàn đều cho rằng Australia điên. Là một khỏa dưỡng nhan đan vậy mà cái gì phí dụng đều không thu lấy. Cái kia quốc gia còn có chỗ tốt gì? Thế nhưng là Australia phương diện lại không nghĩ như vậy. Theo vừa mới hành động liền có thể nhìn ra, Diệp Thần tuyệt đối là một cái tính tình bên trong người. Bọn họ muốn cùng Diệp Thần kết giao bằng hữu, càng là có thể có được Diệp Thần tín nhiệm. Bọn họ tin tưởng, thu thuế cũng tốt, xây nhà kiến thiết cũng được. Vậy cũng là chín châu mất sợi lông đầu tư. Nói thật, Diệp Thần đối với bọn hắn sách đi ra chính sách ưu đãi. Thật có như vậy một chút tâm động, muốn chính mình tại trong nước không phải cái này đứng ra quấy rối. Cũng là cái kia Diệu Võ Dương Oai, hắn thật cảm thấy phiền. Bất quá Diệp Thần minh bạch, chính hắn nội tâm là không thể nào rời đi. Hiện tại hết thảy hành động, cũng chỉ là một cái manh lưới mà thôi. Quả nhiên. Tô Tĩnh Nhã thời gian này đem điện thoại gọi tới. Diệp Thần, công ty có thể bình thường kinh doanh. Còn có một chuyện vô cùng cổ quái. Diệp Thần cầm lấy điện thoại. Trên mặt thủy chung đều là vô hại nụ cười. Nội tâm lại là đoán được bên trong sự tình sự tình gì cổ quái. Không biết là cái gì người ra tay với Long Gia, đem Long Gia hơn phân nửa sản nghiệp phong, cùng công ty của chúng ta bị phong thời điểm không sai biệt lắm. Đều là tia chớp xuất kích. Tô Tịnh Nhã lúc này đang ở nhà bên trong, nhìn lấy website phía trên tin tức, một mặt buồn bực nói đến, Diệp Thần nghe được về sau lại là lộ ra nụ cười. Thầm nghĩ, rốt cục có thể bắt đầu. Ta biết, chờ một chút, Tô Tĩnh Nhã bất chợt tới nhưng nói ra, để ngươi nhị thiếu nãi nãi liên hệ ta. Tô Tĩnh Nhã suy nghĩ hồi lâu đột nhiên nói ra một câu. Nói như vậy, Diệp Thần im lặng, cầm lấy đã cúp điện thoại, cười khổ, không chờ hắn cho Thượng quan Vivi đánh tới điện thoại. Thượng quan Yêu Tinh liền đem điện thoại đánh tới, có người đối Long Gia động thủ. Muốn hay không cùng đại thiếu nãi nãi thông báo một chút. Chúng ta cũng tham dự vào. Diệp Thần giơ điện thoại thầm mắng. Bên cạnh mình nữ nhân đều là nhân tinh sao? Một hồi để cho mình tìm nhị thiếu nãi nãi. Này lại một cái nói cùng đại thiếu nãi nãi thông báo một chút. Chẳng lẽ hai nữ nhân này đã có thể ở chung hòa thuận? Nghĩ tới đây, Diệp Thần mạch suy nghĩ đột nhiên nghịch chuyển. Muốn hay không hai người cùng nhau chơi đùa chơi? Phi phi phi chính mình đang suy nghĩ gì? Diệp Thần thầm mắng mình biến đến như thế hạ lưu. Cái kia, các ngươi dự định làm sao làm? Ngươi đây cũng không cần quản. Loại chuyện này, chúng ta tự có chừng mực. Nói, thượng quan cúp điện thoại, trực tiếp cho Tô Tĩnh Nhã đánh tới. Chỉ là cụ thể nói cái gì, Diệp Thần cũng không biết. Nhìn lấy phía dưới mọi người còn tại nhìn mình chằm chằm. Diệp Thần một trận xấu hổ nói đến. Mọi người điều kiện đều rất ưu đãi. Tin tưởng mọi người cũng đều xuất ra thành ý. Như vậy đi, cho ta một chút thời gian suy tính một chút. 3 ngày sau hồi phục mọi người. Mọi người nghe được Diệp Thần loại này trả lời. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá vẫn là tuân theo Diệp Thần ý tứ. Dù sao thứ đồ tốt này, ai cũng không muốn từ bỏ. Mặt ngoài không thể làm quá phận. Australia phái đoàn thất vọng nhất. Bọn họ coi là Diệp Thần hội đáp ứng chính mình điều kiện. Không nghĩ tới còn phải chờ một chút. Bất quá, bọn họ cũng tin tưởng. Hẳn không có người có thể so điều kiện bọn họ càng thêm ưu đãi. Mọi người tán đi về sau, đều không hề rời đi Chiết Hải. Bởi vì bọn hắn còn muốn chờ Diệp Thần sau cùng quyết định. Bây giờ nhiều như vậy quốc gia đại biểu đều tại Chiết Hải. Cảnh sát căn bản không dám buông lỏng. Bọn họ cơ hồ là 24 giờ thay phiên trực ban tuần tra. Vì cũng là một cái an ổn. Cái này thời điểm nếu như xuất hiện loạn gì. Thế nhưng là không tốt cùng mặt trên bàn giao. Diệp Thần thì là trực tiếp về đến trong nhà. Ngồi tại Tô Tĩnh Nhã bên người. Thế nào? Tình huống như thế nào? Không biết vì cái gì? Long Gia lại đột nhiên bị đả kích. Mà lại đám người này tốc độ thật nhanh. Thậm chí ngay cả Long Gia đều chưa kịp phản ứng. Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy trên máy vi tính số liệu. Thật sự nói đến, Diệp Thần lại là đoán được là ai ở sau lưng giúp mình. Hắn móc ra điện thoại. Trực tiếp cho Trần Thiết Ưng đánh tới. Không có nhiều một hồi, điện thoại kết nối. Diệp Thần nói thẳng tạ nói đến. Ra ra, cảm ơn ngài lễ vật. Trần Thiết Ưng đã sớm dự liệu được Diệp Thần hội đoán được chính mình. Cũng không giả bộ hồ đồ. Nói thẳng đến. Tiểu tử, chơi xinh đẹp điểm. Ta liền giúp ngươi lần này. Chuyện còn lại, ngươi tự mình giải quyết. Nhìn tốt a. Cúp điện thoại về sau, Diệp Thần cùng Tô Tĩnh Nhã nói đơn giản là Trần Thiết Ưng giúp mình. Hẳn là phía trên ý tứ, Tô Tĩnh Nhã ánh mắt sáng lên, làm một tên thương nhân. Nàng đương nhiên biết cái gì thời điểm phản kích là thời cơ tốt nhất. Hiện tại chính là, phía trên đã đối Long Gia hành động có chút bất mãn. Nếu như bây giờ không thể kịp thời phản kích. Về sau lại nghĩ động Long Gia, có thể nói so với lên trời còn khó hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.